Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 491, đứng trên chính nghĩa chi môn. Từ đó, tân thế giới trong hải vực nhiều hơn một tòa cự đại, hòn đảo, đảo Vẫn Thạch. Bởi vì khoảng cách vùng biển này gần nhất Bagu Vương quốc bên kia. Không ít người may mắn thấy được viên này to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống kinh thế. Tràng diện, cuối cùng lưu truyền ra đến. Cho nên không ít người đều gọi là đảo Vẫn Thạch. Chỉ là chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ biết. Tòa hòn đảo này, sinh ra, đại giới. Đến cùng đến cỡ nào đắt đỏ. Ào ào, chấm ngoặc kép, theo hai cái to lớn ngoại luân điên cuồng khuấy động. Khổng tước thần uy hào như là một chiếc không bao giờ ngừng nghỉ cự hãm. Trên mặt biển phi nhanh lấy. Xẹt qua từng đạo to lớn sóng bạc tuyến. Đám người lấy lại tinh thần. Nhưng vẫn như cũ có chút đắm chìm tại lúc trước cái kia rung động một màn bên trong. Làm nguyên hải quân đại tướng. Aokiji cùng Kizaru bọn người trước kia cũng không phải là không có được chứng kiến dâu trắng thi. Triển qua trái chấn động năng lực. Lúc ấy liền đã là cái kia chấn động biển cả kinh khủng năng lực mà kinh ngạc đến. Nhưng dâu trắng năng lực mặc dù tràng diện nhìn rất khoa trương dọa người. Lực phá hoại cũng xác thực rất khủng bố. Nhưng trên thực tế đối với bọn hắn những này đại tướng cấp cường giả mà nói. Kỳ thật uy hiếp lực là tương đối có hạn. Tối thiểu dâu trắng cho dù là một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể làm cho đại tướng cấp cường giả. Vẫn là, bây giờ, Shinsei chiêu này tiện tay triệu hồi ra một viên cự đại mà có chút khoa trương thiên thạch năng lực. Đơn giản chính là có thể hủy diệt hết thảy quốc gia lực lượng kinh khủng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ sợ trong phạm vi toàn thế giới. Cho dù là có người có thể từ chiêu này bên trên sống sót. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hệ lô gia năng lực giả. Đối đầu loại này kinh khủng tập kích. Chỉ sợ ngoại trừ Aokiji loại này có thể sớm đem biển cả trực tiếp bị đông người bên ngoài. Năng lực khác người căn bản không có mấy cái có thể sống sót. Shinsei không để ý đến vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ đám người. Thân hình lóe lên, trực tiếp về tới gian phòng của hắn. Rộng lớn sáng tỏ gian phòng bên trong. Mở, băng lãnh gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong. Quỷ dị màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Theo Shinsei tay phải tại trước mặt giữa không trung vạch một cái. Một cái lỗ đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc làm lớn ra bắt đầu. Cuối cùng, cái này quỷ dị lỗ đen mở rộng đến đường kính gần nửa mét thời điểm. Ổn định lại, cứ như vậy lập tại trong hư không? Có chút quỷ dị, lúc này, xa xôi Bắc Hải chi địa, ở vào Bắc Hải vị trí trung tâm nhất một tòa cỡ lớn không đảo phía trên. Một tòa vàng son lộng lẫy trang nghiêm trong đại điện. Đứng đấy một lớn một nhỏ thân ảnh. Lớn đạo thân ảnh kia là một vị to lớn mỹ nhân ngư. Dáng dấp có chút phấn nộn mê người. Một cái đuôi cá ba nhẹ nhàng đung đưa. Như là một cỡ lớn búp bê đồng dạng đáng yêu động lòng người. Đặc biệt là cặp kia ngập nước mắt to nháy nháy. Rất là làm người thương yêu yêu. Mà cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh màu tím lại là một thân hình thon dài tuổi trẻ nam tử. Một bộ áo tím. Phong thần tuấn giật, lạnh nhạt tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng lại ẩn ẩn tản ra một cỗ để cho người ta khó mà khinh thị nhàn nhạt uy nghiêm. Cái này trẻ tuổi nam tử không phải người khác, chính là Shinsei lưu tại Bắc Hải thần đô một đạo ảnh phân thân. Mà cái kia hình thể có chút khoa trương mỹ nhân ngư. Dĩ nhiên chính là bị nhận được thần đô, do Shinsei ảnh phân thân tự mình chỉ đạo Shirahoshi-chan. Nguyên bản đang cùng Shirahoshi-chan nói chuyện phiếm ảnh phân thân chợt có nhận thấy đồng dạng. Nhìn phía trước giữa không trung, mà cái kia giữa không trung thì là xuất hiện một cái đường kính gần nửa mét lỗ đen. Thời gian dần trôi qua, cái kia đen kịt mơ hồ lỗ đen rõ ràng bắt đầu. Lộ ra Shinsei thân ảnh. Bản thể, ngươi bây giờ hẳn là tại tân thế giới a? Tìm ta có chuyện gì? Shinsei ảnh phân thân hơi có chút kinh ngạc hỏi. A, hai vị Shinsei đại nhân. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi chan chớp thủy uông động lòng người mắt to. nhìn qua không trung cái hắc động kia, khẽ cắn trắng nõn mê người ngón trỏ, hơi nghi hoặc một chút mơ hồ. Một đầu xinh đẹp đuôi cá nhẹ nhàng vung vẩy lấy. Shirahoshi-chan cũng tại a. Shinsei hơi có chút kinh ngạc nhìn phía giờ phút này khẽ cắn ngón trỏ. Dị thường kêu Shirahoshi-chan. Lập tức cười nhạt hỏi. Shinsei đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Shirahoshi-chan nhìn một chút dưới thân cái kia đạo Shinsei ảnh phân thân một chút. Sau đó ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút giọng dịu dàng hỏi. Ha ha, cái này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười nhạt, nếu không có Shirahoshi-chan thân thể quá khổng lồ, mà trước mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt đem hắn thu nhỏ mà nói. Hắn ngược lại là muốn đem cái này tiểu khả ái nhận được khổng tước thần uy hào bên trên. Quay đầu nhìn về chính mình ảnh phân thân, Shinsei mở miệng cười nhạt nói, ngươi bây giờ đi qua Impel Down một chuyến. Đem bên trong phạm nhân tất cả đều đưa đến Bắc Hải. Nếu như không nghe nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Chấm ngoặc kép, tốt. Shinsei ảnh phân thân nhẹ gật đầu. Shinsei đại nhân, ngài muốn đi Impel Down? Đây không phải là tại Đại Hải Trình sao? Shirahoshi-chan hai viên như bảo thạch thủy uông mắt to tò mò nhìn trong lỗ đen Shinsei. Nàng nhớ kỹ Impel Down không phải hải quân bản bộ đại ngục giam sao? Nghe Fukaboshi vương huynh nói qua, tựa hồ bên trong nhốt rất nhiều đại ác nhân đâu. Không phải ta muốn đi, là hắn muốn đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei tiếng nói rơi xuống lúc, giữa không trung lỗ đen chậm rãi đóng lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Liền như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Shirahoshi-chan, hôm nay ngươi đi trước tìm những thị nữ kia các tỷ tỷ chơi đi. Ta chờ một lúc còn có việc. Đợi cho lỗ đen biến mất về sau. Shinsei ảnh phân thân nhún vai. Cả người trực tiếp cướp đến giữa không trung. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Shirahoshi-chan cái đầu nhỏ. Ngoặc kép. Nửa giờ sau. Đại Hải Trình. Một đạo tử hồng xẹt qua bầu trời. Nhìn qua phía dưới cái kia không ngừng cuốn lên lấy loại cực lớn dòng xoáy. Bóng người màu tím chậm rãi ổn định thân hình. Đứng lơ lửng trên không. Nhẹ gật đầu, là nơi này, đại ngục giam Impel Down, hải quân bản bộ, đảo tư pháp cái này ba cái thế giới chính phủ trọng địa do một cái thay đổi hình to lớn vòng xoáy. Chỗ kết nối, chỉ có thông qua chính nghĩa chi môn mới có thể ngồi lên chính xác hải lưu, mới có thể đến đạt mục đích, mà Shinsei phía dưới, liền đứng vững vàng một mặt to lớn vô cùng. Không biết do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành cự tảng đá lớn cửa. Như là mối hàn cùng một chỗ sắt thép đồng dạng. Động thật chặt, chính nghĩa chi môn, cao tới hơn 1000 mét, rộng chừng hơn 1000 mét. Mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ liền không có hoàn toàn mở ra. Cho dù là cỡ lớn chiến hạm thông qua, cũng bất quá là mở nho nhỏ khe cửa. Liền có thể tùy tiện thông qua. Bây giờ... Impel Down chỗ trong vùng biển chính nghĩa chi môn phía trên. Một đạo màu tím thân ảnh mơ hồ cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt ngắm nhìn phía trước có chút sương mù lượn lờ có tường đồng vách sắt danh xưng hải quân. Đại ngục giam Impel Down. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.